Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tận sát phạt chi khí. Rất khó lấy tưởng tượng cái này một mưu uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Liền để ta nhìn ngươi một kích này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Kim cương, nước ma, bạo viên thiên hạ. Tô Thần gầm nhẹ. Trên thân kim sắc khí tức cùng huyết khí cấp tốc ngưng tụ, toàn bộ thân hình tăng vọt, đảo mắt mấy trăm trượng, lúc trước bị sát phạt chi khí đập vụn không gian, trực tiếp bị hắn thân thể lần nữa chấn vỡ. Giờ khắc này Tô Thần khí tức trên thân trở nên bá đạo vô cùng. Oanh! Trong tay nắm đấm hoàn toàn hiện ra ám kim sắc. Hai tay hợp lại cùng nhau, hướng phía đối phương đánh giết tới. Lực lượng kinh khủng chấn động thương khung, tại cỗ lực lượng này phía dưới, thiên địa giống như hóa thành hỗn độn. Xuất thủ thiên tuyết nữ đế tâm thần kinh hãi. Trong tay trường mâu quay lại, hướng phía rơi xuống công kích. Hai cỗ lực lượng va chạm lần nữa. Thiên tuyết nữ đế trong tay tuyết nguyệt chiến thần mâu tại cỗ lực lượng này phía dưới, trực tiếp bay rớt ra ngoài, thân hình tức thì bị chấn lui lại. Sau một kích, Tô Thần thể xác tinh thần mãnh liệt bắn, không cho thiên tuyết nữ đế phản ứng cơ hội, hướng phía đối phương tiếp tục đánh giết tới. Quyền kình vô song. Thân hình bị chấn lui lại thiên tuyết nữ đế, ánh mắt biến đổi, phát ra một đạo sáng chói kiếm quang. Hai tay kết ấn. Giờ khắc này, thiên tuyết nữ đế trên thân xuất hiện một đạo kinh thế kiếm quang. Theo kiếm quang xuất hiện, một thân ảnh đi ra. Trần thế, thân kiếm, một kiếm tuyết trời nghiêng. Ầm ầm. Hừ nhẹ bên trong, kia xuất hiện thân ảnh, một kiếm chém ra, giữa thiên địa một mảnh kiếm tuyết, tuyết lớn bao trùm thiên địa, hướng phía Tô Thần chút xuống. Thiên tuyết vệ thần cung. Thân hình tiếp tục lui lại. Thiên tuyết nữ đế trong tay xuất hiện một thanh thần cung lưu chuyển, giữa thiên địa hàn khí trở nên cuồng bạo hơn. Trong tay chiến thần mâu, trực tiếp dựng trên thiên tuyết vệ thần cung. Giờ khắc này, trên thân chiến y, trường mâu, trường cung đều xuất hiện một luồng sức mạnh kỳ lạ. Cỗ lực lượng này, hóa thân trăm trượng Tô Thần, trong lòng bên trong dâng lên một loại kinh khủng. Oanh! Ngay một khắc này, thiên tuyết nữ đế trong tay trường mâu hóa thành mũi tên, hướng phía Tô Thần xuyên tới. Chương 1672, một kích phía dưới không chết, mới có tư cách, thiên tuyết nữ đế, tuyết nguyệt thiên thần. Nguy cơ! Giờ khắc này, Tô Thần trong lòng giật mình. Kia đâm xuyên tới trường mâu phía trên, lưu chuyển khí tức, lộ ra một cỗ vô tận sát cơ. Đây là một cỗ có thể xuyên thấu hết thảy sát cơ. Để hắn giống như bị mãnh thú để mắt tới cảm giác. Điều này nói rõ cái gì? Một kích này uy hiếp đến an toàn của hắn. Ta một kích này, Tô thiếu chủ phải chăng có thể ngăn trở? Thiên tuyết nữ đế một tiến về sau, không có lần nữa xuất thủ, mà là đứng tại một chỗ, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Một kích này, nàng thi triển chính mình thủ đoạn, toàn bộ dùng tới. Nếu như bắt không được Tô Thần, nàng không thắng nổi đối phương. Ầm ầm. Hư không thương khung trở nên thâm thúy, mông mông bụi bụi hư không cũng gió nổi mây phun, lưu quang hiện ra, đầy trời khí tức tản mát ra hào quang óng ánh, cùng kia trường mâu lẫn nhau chiếu rọi, bao phủ Tô Thần. Tô Thần trong lòng rung động, vị trí trái tim bị khủng bố khí cơ khóa chặt. Toàn bộ trăm trượng thân thể mơ hồ bị một cỗ khí tức cực lớn áp chế. Tô Thần trong đôi mắt hàn mang chớp động. Hắn cảm giác được mình bây giờ cường độ thân thể ngăn không được một tiễn này. Trên thân lần nữa một cỗ khí tức bộc phát cấp tốc lưu chuyển, kinh khủng khí huyết chân nguyên tụ hợp. Một thân ảnh tại Tô Thần khí huyết chân nguyên bên trong nổi lên. Giờ khắc này, trăm trượng thân thể trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, nhưng là nhục thân lực lượng lại là mở rộng mấy lần. Thập điện chân hoàng công. Đây là lúc trước Tô Thần thu hoạch được một môn nhục thân tu luyện công pháp. Giờ khắc này, hắn cái này thập điện chân hoàng môn công pháp cùng tự thân nứt ma kim thân dung hợp, toàn bộ ngưng tụ tại nhục thân của mình phía trên, đề cao mình nhục thân lực lượng. Thể nội phệ huyết trùng cũng tại thời khắc này bộc phát, kinh khủng khí huyết tràn vào Tô Thần thể nội. Tiếp tục tăng lên Tô Thần nhục thân lực lượng. Cái này ba cỗ lực lượng, lại thêm Tô Thần tự thân lực lượng. Hắn nhục thân đạt tới một loại vô thượng cực hạn. Kia cỗ sợ hãi tim đập nhanh cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Trong đôi mắt hung quang lấp lóe, đấm ra một quyền. Kinh khủng khí lãng quét sạch, Đầu tiên là đem kia chém giết mà đến kiếm khí chấn vỡ, sau đó nắm đấm hướng phía Trường Mâu mà đi. Lấy nhục thân ngăn cản ta một tiễn này. Thật đúng là đối với mình nhục thân có tự tin, chỉ là ta vậy cái này một tiễn, thế nhưng là mang theo một cỗ siêu thoát phía trên lực lượng. Đây là ta kiếp trước thần hồn chi lực, ngưng tụ chiến giáp, trường cung, trường mâu phía trên lưu giữ lại một tia lực lượng đánh ra một kích. Thiên Tuyết Nữ Đế trong miệng lẩm bẩm nói. Nàng đối với mình một kích này thế nhưng là tương đương tự tin. Đương nhiên nàng không có nghĩ qua một kích này có thể giết chết Tô Thần. Nàng muốn nhìn Tô Thần xuất ra bảo vật, ngăn trở một kích này. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là Tô Thần, không có tế ra bảo vật, mà là muốn bằng mượn nhục thân ngăn trở một kích này. Nàng rất tự tin, Tô Thần tuyệt đối không thể bằng vào nhục thân ngăn trở tại một kích. Oanh! Tại trong ánh mắt nàng, mãnh liệt bắn ra ngoài Trường Mâu. Tại Tô Thần dưới nắm tay, kia cỗ lưu chuyển kỳ lạ năng lượng bị chấn nát. Sau đó Trường Mâu bị đánh trúng. Giang giác. Trường Mâu xuất hiện một vết nứt, sau đó rơi xuống mà xuống. Phốc phốc. Thiên Tuyết Nữ Đế trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt kinh hãi nhìn xem Tô Thần. Ngươi lấy nhục thân lực lượng chấn vỡ ta một kích này. Nhục thể của ngươi vì sao lại mạnh như vậy? Thiên Tuyết Nữ Đế nhìn xem Tô Thần, ánh mắt kinh hãi, nàng một kích này lại bị Tô Thần dùng nhục thân nắm đấm chấn vỡ. Phốc phốc, Trường Mâu phía trên có tinh thần của nàng. Một ngụm máu tươi phun ra. Cả người trên thân khí tức có chút suy bại. Trận này ta thua rồi. Nguyên bản còn tưởng rằng Tô Thiếu Chủ muốn nhờ bảo vật, ngăn trở ta một kích này. Ta bại không oan uổng. Thiên Tuyết Nữ Đế chống đỡ lấy thân thể của mình, nhìn về phía Tô Thần nói. Tô Thần nhìn xem tự nhận bại Thiên Tuyết Nữ Đế, đôi mắt khẽ nhúc nhích. Hắn không nghĩ tới Thiên Tuyết Nữ Đế lại nhanh như vậy liền nhận thua. Nhưng là trên thân khí tức nhưng không có đình chỉ. Hắn cũng không phải một cái khiêm nhượng người, bị người đánh nhiều như vậy dưới, làm sao có thể không hoàn thủ đâu. Ngươi cũng tiếp ta một kích. Tô Thần thân hình dậm chân, trên thân khí huyết lại lần nữa bộc phát. Vừa mới một kích, trên người hắn khí huyết, vậy mà không có tiêu hao hết. Nhìn xem Tô Thần trên thân khí huyết biến hóa, Thiên Tuyết Nữ Đế biến sắc. Áp lực kinh khủng cuốn tới. Trong lòng chấn kinh. Nàng đều đã tự nhận bại rơi mất, đối phương vì cái gì còn ra tay, mà lại một kích này, cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ dáng vẻ. Tô Thần đạp trên bước chân. Một bước phía dưới khí tức trên thân, khí huyết bộc phát nhất trọng. Một nháy mắt, hư không bên trong quang mang mãnh liệt, không gian như là gợn sóng, cường hãn khí tức hình thành gợn sóng. Oanh, oanh, oanh. Bước chân không ngừng. Lực lượng kinh khủng càng tụ càng thịnh. Ở ta nơi này một quyền phía dưới, sống, nhưng có đến tiếp sau, chết, hết thảy hóa thành bụi bặm. Tô Thần bàn tay nắm tay. Một quyền lần nữa oanh ra. Quyền như nham tương, mang theo trận trận khó tả hủy diệt tính khí tức, hướng về Thiên Tuyết Nữ Đế hung hăng ép xuống dưới. Ngang ngược, kinh khủng, cường đại. Một sát na tựa hồ cầm cố lại Thiên Tuyết Nữ Đế thân thể. Đây là muốn giết ta. Thiên Tuyết Nữ Đế sắc mặt đại biến. Trên thân còn sót lại chân nguyên nhanh chóng vận chuyển, trên thân chiến giáp cũng dự cảm đến nguy cơ, bắt đầu bộc phát ra hào quang óng ánh bao phủ tại trên thân nàng. Giống. Thiên Tuyết Nữ Đế phát ra hét dài một tiếng. Mượn nhờ chiến giáp phía trên lực lượng, đem Tô Thần một quyền này uy áp ngăn cản. Nhưng là tại nàng ngăn cản được lấy uy áp thời điểm. Tô Thần thân hình một bước mà động, xuất hiện ở trước mặt đối phương. Nắm đấm xuyên thấu hư không, hung hăng đánh về phía Thiên Tuyết Nữ Đế. Mà ngăn trở uy áp Thiên Tuyết Nữ Đế thấy thế, trên thân khí huyết thiêu đốt, bàn tay cũng đánh ra. Cản. Một kích này là ngăn không được, chỉ có thể ở tiến công bên trong cản một quyền này. Ầm ầm, thiên địa nổ tung. Hai người công kích đụng vào nhau, bốn phương tám hướng tất cả đều run mạnh, vô tận khí tức kinh khủng hướng về bốn phía quét sạch. Vô số hào quang nổi lên, tự động che mất hết thảy. Cái gì cũng không nhìn thấy. Chung quanh năng lượng kinh khủng đủ để phá hủy rơi hết thảy. Mà tại cái này vô tận sáng chói hào quang bên trong. Phốc phốc, một thân ảnh từ đó nhanh chóng lùi lại. Chính là Thiên Tuyết Nữ Đế, thời khắc này Thiên Tuyết Nữ Đế đánh ra cánh tay, toàn bộ vỡ vụn, máu tươi chảy xuôi. Trên thân khí cơ cũng nứt gãy ra. Khóe miệng không chỗ ở tràn ra máu tươi. Trên người chiến giáp ảm đạm vô cùng, vừa mới một kích, chiến giáp phía trên lực lượng toàn bộ bị chấn nát, muốn khôi phục phải cần một khoảng thời gian. Ngăn trở ta một kích, có cùng ta đối thoại tư cách. Ta nghĩ ngươi hẳn là nói ra một chút ta không biết đồ vật, bằng không, ngươi đồng dạng phải chết. Tô Thần lặng lẽ nhìn đối phương. Hắn nhưng không có cái gì thương hương tiếc ngọc suy nghĩ. Tô thiếu chủ, ta chính là trung cổ thời kỳ tuyết vực bên trong trở thành thần tuyết nguyệt thiên thần một sợi tàn hồn. Thiên tuyết nữ đế nhìn về phía Tô Thần, nói ra thân phận của mình. Tuyết nguyệt thiên thần, trung cổ thời kỳ trở thành thần nhân vật. Không nghĩ tới thiên tuyết nữ đế, ngươi lại là tuyết nguyệt thiên thần chuyển thế, Hàn Khuynh Thành là thái cổ tinh vực nguyệt thần cung nguyệt thần, giữa các ngươi nhận biết. Tô Thần không khỏi mở miệng hỏi. Trước lời nói bên trong, hắn nghe nói thiên tuyết nữ đế hẳn là biết được Hàn Khuynh Thành. Chỉ là biết được, cũng không nhận ra. Bất quá tại nguyên thế giới chung chuyển thế, nàng so ta sớm chuyển thế, bằng không, tuyết vực sớm đã bị ta thiên tuyết đế quốc chiếm cứ, ta cũng trở thành tuyết vực bá chủ, chấp trưởng giả tuyết vực, thực lực cũng có thể bước vào đến nửa bước siêu thoát cấp độ. Thiên tuyết nữ đế nói. Chương 583, nguyên thế giới, tứ đại siêu thoát thế lực. Như vậy sao, chỉ là ta đối tin tức này, không phải rất quan tâm, ta rất muốn biết một chút cái khác. Thiên tuyết đế quốc ở thời điểm này, phản loạn cửu Hàn cung. Cũng không vẻn vẹn chỉ là bởi vì thu hoạch được thiên tịnh thiền viện ủng hộ đi. Tô Thần nhìn về phía thiên tuyết nữ đế. Đúng vậy, thiên tịnh thiền viện chỉ là ngụy trang mà thôi, ta thiên tuyết đế quốc sau cùng người ủng hộ, chính là nguyên thế giới, thiên nguyên thánh cung. Thiên nguyên thánh cung, Tô Thần khẽ chau mày. Hắn chưa nghe nói qua cái gì thiên nguyên thánh cung. Nhìn xem Tô Thần nhíu mày, thiên tuyết nữ đế biết được, Tô Thần đối thiên nguyên thánh cung không biết được. Trong lòng thoáng có chút nghi hoặc, nhưng lại không nghĩ nhiều. Thiên nguyên thánh cung, chính là nguyên thế giới bên trong, một chút bước vào siêu thoát sau cường giả, hội tụ vào một chỗ thành lập. Đương nhiên cái này thiên nguyên thánh cung bên trong, không chỉ có cái này kỷ nguyên cường giả, còn có thượng cổ, trung cổ, cận cổ thời kỳ cường giả. Thiên tuyết nữ đế mở miệng nói. Những cường giả này vì cái gì không theo thí luyện chi địa rời đi? Tô Thần mở miệng nói. Tô thiếu chủ biết được thí luyện chi địa là một cái cửa vào, cũng là một cái cửa ra. Bước ra thí luyện chi địa, liền có thể tiến đến thái cổ tinh vực. Thế nhưng là thái cổ trong tinh vực, ta nguyên thế giới nhân tộc thế yếu, tiến vào thái cổ tinh vực, căn bản là không có cách đạt được tự chủ, chỉ có thể gia nhập một chút thế lực to lớn, mặc kệ bóc lột. Thiên tuyết nữ đế mở miệng nói. Nguyên thế giới nhân tộc, chẳng lẽ thái cổ trong tinh vực nhân tộc không giúp nguyên thế giới nhân tộc sao? Tô Thần trầm giọng hỏi. Hắn bắt lấy thiên tuyết nữ đế nói câu nói này nguyên thế giới nhân tộc, như vậy hỏi. Trợ giúp, thái cổ tinh vực, hội tụ vạn tộc, chinh phạt không ngừng. Thái cổ bên trong tinh vực nhân tộc, bọn hắn đều hy vọng tộc nhân mình cường đại, không tổn thất, cho nên nguyên thế giới, còn có một số cái khác thế giới, tiến vào thái cổ tinh vực nhân tộc, thì là trở thành bọn hắn chinh phạt cùng giết chóc công cụ. Đây cũng là vì cái gì thái cổ tinh vực rất nhiều nhân tộc thế lực, thiết lập thí luyện chi địa nguyên nhân. Bởi vì chỉ có cường đại pháo hôi, mới có thể giúp bọn hắn. Thiên tuyết nữ đế mở miệng nói. Đang nói chuyện thời điểm, trong đôi mắt mang theo thâm trầm, giống như trải qua cái gì thảm liệt sự tình. Như vậy sao? Tô Thần trong lòng giật mình. Lúc trước là biết được, thí luyện chi địa, là các thế lực lớn tuyển chọn nhân tài chi địa, nhưng lại không nghĩ tới cái này thí luyện chi địa. Cũng chỉ là thái cổ tinh vực nhân tộc thế lực, lựa chọn pháo hôi chỗ lấy ra. Nhìn xem Tô Thần sắc mặt biến hóa, thiên tuyết nữ đế tiếp tục nói ra, thần ma tiên ma tà Phật, từng cái kỷ nguyên không giống, chính là bởi vì chỗ chọn lựa thế lực không giống. Nguyên thế giới nhân tộc cường giả, hình thành hai phái, một phái là đi ra ngoài, tại thái cổ trong tinh vực nhân tộc trong thế lực trưởng thành, lấy được quyền thế, mặt khác một phái thì là lưu tại nguyên thế giới, tăng lên nguyên thế giới năng lượng. Thiên nguyên thánh cung, chính là thứ nhất. Mà cái này kỷ nguyên vốn là Phật hưng mà lên, nhưng là nguyên thế giới Phật, rất sớm trước đó, liền bị thái cổ tinh vực thiên Phật cung khống chế. Mà lại Phật hưng thịnh, thì sẽ đem toàn bộ nguyên thế giới độ hóa, để nguyên thế giới trở thành Phật quốc chi địa. Mà lưu lại cường giả, cũng quyết định tại cái này kỷ nguyên, đem nguyên thế giới độc lập ra, cho nên đem cái này kỷ nguyên cường giả mệnh danh là siêu thoát, mà không phải thành Phật. Thiên tuyết nữ đế nói. Nghe những này, Tô Thần trong lòng hơi động một chút. Không nghĩ tới sẽ là dạng này một cái tình huống. lưu lại thế lực cường đại, ngoại trừ Thiên Nguyên Thánh Cung, còn có thế lực khác sao? Tô Thần nhìn về phía Thiên Tuyết Nữ Đế nói. Thiên Tuyết Nữ Đế, hắn là lý giải, nhưng là nói thực ra, muốn thoát khỏi, thật rất khó. Tại phương này nguyên thế giới lưu lại cường giả, chỉ sợ không cải biến được chuyện này. Có, nhân tộc bên này, có tứ đại thế lực, Thiên Nguyên Thánh Cung, Thuần Dương Kiếm Tông, Nguyên Thủy Ma Môn, Vạn Tà Thần Cung, Thiên Tuyết Nữ Đế mở miệng nói. Tứ đại thế lực, thần ma tiên Phật, ngoại trừ cái này tứ đại thế lực bên ngoài, liền không có thế lực khác rồi. Tô Thần ánh mắt nhắm lại mở miệng nói. Đây cũng không phải. Chỉ là cái này tứ phương thế lực mạnh nhất mà thôi, còn có một số thế lực khác. Còn có một số thái cổ trong tinh vực thế lực. Thái cổ tinh vực thế lực. Tô Thần nao nao. Hắn không nghĩ tới cái này nguyên thế giới bên trong, còn có thiên cổ tinh vực thế lực. Chủ yếu đại biểu chính là U Minh Khách Sạn. U Minh Khách Sạn phía sau chính là thái cổ trong tinh vực thái cổ thương hội phía dưới một cái nhỏ chi nhánh. Đương nhiên tại nguyên thế giới bên trong nắm giữ cái này U Minh chủ nhân của khách sạn, thực lực chỉ là tại nửa bước siêu thoát cấp độ, cho nên chỉ là làm ăn, không dám tùy ý nhúng tay thế lực khác sự tình, cho nên có thể không cần để ý. Cái này thái cổ trong tinh vực tại nguyên thế giới bên trong thực lực đều không phải là rất mạnh. Nghe đến đó, Tô Thần trong lòng hơi động một chút. U Minh khách sạn. Lúc trước hắn nhưng là cùng giao thủ qua, tạm thời còn nắm trong tay một chút U Minh khách sạn người. Không nghĩ tới cái này U Minh khách sạn, lại là thái cổ trong tinh vực thế lực. Đồng thời còn tên là thái cổ thương hội. Lấy thái cổ mệnh danh, cái thế lực này thực lực tất nhiên cường đại. Bây giờ nguyên thế giới biến hóa, kỳ thật chủ yếu là Thiên Nguyên Thánh Cung thủ bút, bọn hắn đem cái này mấy cái kỷ nguyên bên trong nắm giữ bí cảnh, tiểu thế giới, toàn bộ liên lụy đến nguyên thế giới bên trong, để nguyên thế giới bên trong phồn thịnh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đánh vỡ lúc trước tu hành gông cùng xiềng xích, bước vào càng mạnh cấp độ. Đây không phải bởi vì khởi nguyên đế quốc tạo thành sao? Khởi nguyên thần triều cái thứ nhất xuất hiện. Từ khởi nguyên thần đế biểu hiện đến xem. Khởi nguyên thần triều hẳn không có phụ thuộc thế lực khác. Khởi nguyên đế quân chỉ là đem chuyện này trước thời hạn, năm đó Thiên Nguyên Thánh Cung người kỳ thật muốn mai táng khởi nguyên thần triều, nhưng là khởi nguyên đế quân là cái nhân vật, phát giác được cái gì? Tự hành mai táng khởi nguyên thần triều, Thiên Tuyết Nữ Đế mở miệng nói. Như vậy sao, xem ra các lớn kỷ nguyên bên trong thế lực cường đại biến mất, đều là cái này Thiên Nguyên Thánh Cung thủ bút. Tô Thần khẽ chau mày. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, vì cái gì các lớn kỷ nguyên bên trong, có nhiều như vậy thế lực cường đại biến mất, trở thành bí cảnh. Bây giờ Thiên Nguyên Thánh Cung, đối Tô thiếu chủ sau lưng nhân thế gian cũng rất tò mò, nhân thế gian bọn hắn không có tra tới cùng mảnh, bọn hắn hoài nghi, nhân thế gian là cái này kỷ nguyên bên trong xuất hiện thế lực. Lần này ta Thiên Tuyết Đế quốc đối Cửu Hàn Cung, kỳ thật cũng là bọn hắn muốn thông qua Thiên Phật Nguyên Địa, nhìn xem nhân thế gian thực lực cùng nội tình. Thiên Tuyết Nữ Đế mở miệng nói, mượn nhờ Thiên Tuyết Đế Quốc, để chúng ta nhân thế gian cùng Thiên Phật Nguyên Địa giao thủ. Ta rất muốn biết, Thiên Tuyết Nữ Đế ngươi cùng Thiên Nguyên Thánh Cung quan hệ. Tô Thần nhìn về phía Thiên Tuyết Nữ Đế. Bây giờ Thiên Tuyết Nữ Đế cáo chi sự tình cũng là rất nhiều, có chút để hắn không nghĩ ra. Không biết đối phương vì cái gì nói như thế. Tuyết Minh Thần Vương là Thiên Nguyên Thánh Cung người, mà lại Thiên Nguyên Thánh Cung. Còn tới một chiến lực đạt tới siêu thoát cảnh cường giả, tại ta Thiên Tuyết Đế quốc bên trong. Về phần ta cùng Thiên Nguyên Thánh Cung không có bất kỳ cái gì quan hệ. Ta chỉ là muốn mượn Thiên Nguyên Thánh Cung cùng Thiên Tịnh Thiền Viện, trở thành tuyết vực chi chủ, mở ra năm đó ta di chỉ, khôi phục thực lực của ta. Thiên Tuyết Nữ Đế mở miệng nói. Chiến lực đạt tới siêu thoát, tuyết vực chi chủ. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới Thiên Nguyên Thánh Cung sẽ phái ra một vị chiến lực đạt tới siêu thoát cấp độ người đến Thiên Tuyết Đế Quốc. Sau đó mở miệng nói, người vừa mới nói chỉ là tứ đại thế lực, nhưng lại không có nâng lên Thiên Nguyên Phật Địa, Phật môn tại mỗi cái kỷ nguyên đều có, bọn hắn hẳn là có không kém gì cái khác tứ đại thế lực thực lực đi. Không phải cái cơ duyên này, liền sẽ không là Phật môn đến cuối cùng thu hoạch được. Tô Thần nhìn về phía Thiên Tuyết Nữ Đế nói. Chương 584, tiên tri lực dung hợp, hậu nghệ tàn hồn, nhân vật Long Nhi thực lực tăng vọt. Hãn Hải, cực Tây chi địa. Từng tòa tràn ngập Phật quang dãy núi bên trong, Phật khí như sao romi vải, phiêu phù ở núi này loan trên không, đem dãy núi che lấp, không có bất kỳ cái gì tràn ra ngoài. Phật quang thâm thúy, ẩn chứa làm người sợ hãi bàng bạc năng lượng. Dãy núi bên trong, kim quang lưu chuyển. Tại núi này loan bên trong, từng tòa kim sắc đại Phật pho tượng, lộ ra vô thượng uy nghiêm cùng hiền lành. Từng tòa cung điện, đứng sừng sững ở từng tòa trên đỉnh núi. So với lúc trước Hoan Hỷ Phật Tông lớn hơn mấy lần, Phật quang, Phật khí nồng đậm mấy ngàn vạn lần. Đây chính là Hãn Hải Thiên Phật Nguyên Địa. Thiên Phật Nguyên Địa rất là cổ lão, mấy cái kỷ nguyên vẫn luôn tồn tại. Chỉ là tại cận cổ thời kỳ cùng cái này kỷ nguyên, Thiên Phật Nguyên Địa hiện ra càng cường đại hơn mà thôi, cũng dần dần tại nguyên thế giới bên trong bộc lộ tài năng. Bất quá Thiên Phật Nguyên Địa tại Hãn Hải cực kỳ thần bí. Tất cả mọi chuyện đều là Thiên Phật Nguyên Địa dưới đáy Phật môn thế lực xuất động. Bất quá từ cận cổ thời kỳ bắt đầu, Thiên Phật Nguyên Địa liền bắt đầu trở nên rất là cường đại, tùy tiện không thể trêu chọc. Dãy núi, một chỗ Phật cung bên trong, người mặc kim sắc cà sa đại Hoan Hỷ Phật phất tay. Tại bên cạnh hắn hai tên dáng người nổi bật nữ tử khom mình hành lễ rời khỏi cung điện. Chỉ có lưu lại mập mạp đại Hoan Hỷ Phật nửa nằm tại cái kia kim sắc mạ vàng Phật trên mặt ghế. Thân thể cùng lúc trước tại Hoan Hỷ Phật Tông xuất hiện hoàn toàn không giống. Tại Hoan Hỷ Phật Tông lúc xuất hiện đại Hoan Hỷ Phật là một bộ gầy gò thân thể. Nhân thế gian, không nghĩ tới có người sẽ đến đây Hãn Hải, đây là muốn cùng chúng ta Thiên Phật Nguyên Địa là địch sao? Bất quá các người dẫn đầu đối phó mục tiêu sai, không nên bắt ta Hoan Hỷ Phật Tông làm đột phá khẩu. Đại Hoan Hỷ Phật cặp kia tất cả đều là thịt trong đôi mắt phát ra âm lãnh hàn mang. Bàn tay khẽ động. Một khối lệnh bài màu vàng óng tại trong bàn tay hắn xuất hiện, sau đó trực tiếp ném một cái. Cái này mai lệnh bài màu vàng óng, bay ra cung điện, đi vào cái này đại Hoan Hỷ Phật bên dưới cung điện vừa mới tỏa cung điện bên trong. Tại cung điện này bên trong, một người trung niên nam tử khuôn mặt tăng nhân chính khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn. Trên thân Phật quang tứ ngược, quanh thân có long hổ chi hình thái lưu chuyển. Xuy, cái kia kim sắc lệnh bài bay vào cung điện về sau. Trung niên tăng nhân mở hai mắt ra, bàn tay vừa nhấc, lệnh bài kia bay vào trong tay. Nhân thế gian, đứng người lên hình, đi ra cung điện, thân hình bay vào không trung, phá vỡ hư không rời đi. Tuyết vực, băng huyền sơn mạch. Tô Thần nghe Thiên Tuyết Nữ Đế giới thiệu, con người có chút co rụt lại. Thiên Phật Nguyên Địa có 18 Phật, Hoan Hỷ Phật Tông đời thứ nhất chủ trì chính là 18 Phật Tông Đại Hoan Hỷ Phật. Mà cái này Đại Hoan Hỷ Phật thực lực, tại hư thần giai đoạn trước cấp độ, cũng có nghe đồn bước vào trung kỳ cấp độ. Lúc trước siêu thoát cấp độ là một loại thuyết pháp. Mà lúc trước vô thượng đại đế, cũng không phải thật vô thượng, chỉ là đối với siêu thoát phía dưới một cái phân chia. Về phần tại sao sẽ xuất hiện vô thượng đại đế, Thiên Tuyết Nữ Đế cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là cận cổ thời kỳ, một chỗ viễn cổ di chỉ bên trong có đối dạng này miêu tả, liền lưu truyền tới nay. Mà lại cận cổ thời kỳ tiên lời giải thích, cũng là một chút cường giả từ viễn cổ thời kỳ di chỉ bên trong đạt được tin tức. Khả năng này cùng cổ lão nguyên thế giới tiền thân có quan hệ. Từ đó Tô Thần cũng nhận được một chút tin tức, chính là cận cổ thời kỳ, so với trung cổ thời kỳ càng cường thịnh hơn. Nghe đồn tiếp cận nguyên thế giới thời kỳ thượng cổ. Đương nhiên Thiên Tuyết Nữ Đế thần hồn đến từ trung cổ, đối với cận cổ thời kỳ phát sinh sự tình, nàng biết cũng không nhiều. Về phần thái cổ tinh vực đối với siêu thoát phía trên định nghĩa. Mặc kệ là tiên tà ma Phật thần, bước vào siêu thoát liền sẽ đạt được tẩy lễ lắng đọng về sau, liền bước vào hư thần cấp độ. Hư thần về sau là chân thần. Hư thần cùng chân thần đều phân 5 cấp độ. Giai đoạn trước trung kỳ hậu kỳ, viên mãn cùng đại viên mãn, 5 cái giai đoạn. Cũng chính là vô thượng đại đế, cùng hư thần ở giữa, cách nửa bước siêu thoát, 2 cái giai đoạn. Cái này Thiên Tuyết Nữ Đế tiền thân, Tuyết Nguyệt Thiên Thần, thực lực kỳ thật chỉ là tại hư thần viên mãn, còn không có bước vào chân thần cấp độ. Đương nhiên cũng có tốt tin tức. Đó chính là Thiên Phật Nguyên Địa siêu thoát cảnh phía trên cường giả, cũng không dám tùy ý xuất hiện. Dù sao còn có tứ đại siêu thoát thế lực nhìn chằm chằm Thiên Phật Nguyên Địa. Cuối cùng hiểu rõ cái này nguyên thế giới một chút thực lực kết cấu. Tô Thần thầm nghĩ, ánh mắt không khỏi quét một vòng Thiên Tuyết Nữ Đế. Thiên Tuyết Nữ Đế, ngươi nói với ta nhiều như vậy, ngươi muốn cái gì? Tô Thần nhìn về phía Thiên Tuyết Nữ Đế nói. Thiên Tuyết Nữ Đế sẽ không vô duyên vô cớ mời hắn một trận chiến, còn nói nhiều như vậy. khẳng định có toan tính. Ta nguyện ý hiệu chung với Tô thiếu chủ. Thiên Tuyết nữ đế nhìn về phía Tô Thần, đột nhiên mở miệng nói. Hiệu chung với ta. Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Hắn không nghĩ tới Thiên Tuyết nữ đế sẽ muốn hiệu chung với hắn. Hắn cũng không có nhìn ra mình có cái gì vương bá chi thể, có thể làm cho cái này Thiên Tuyết nữ đế hiệu chung với hắn. Nhân thế gian, Thanh Long hội, Thiên Nhai các, Kiếm các, mấy vừa mới thẳng tại hợp tác, Thanh Long hội thiếu chủ tên là Tô Thần, thiếu chủ vì Tô Thanh Thần, ta nghĩ các ngươi ở giữa hẳn là có chỗ liên hệ. Cái này tứ đại thế lực không đơn giản, chỉ sợ có thể chúa tể nguyên thế giới cái này kỷ nguyên, ta đầu nhập vào thiếu chủ, có lẽ có thể đột phá ta ở kiếp trước hạn chế, bước vào chân thần cấp độ. Thiên Tuyết nữ đế trong lúc nói chuyện, một gối mà quỳ. Đây là một loại hiệu chung. Xem ra Thiên Tuyết nữ đế đối những châu khác tình huống giải rất thấu a. Tô Thần nhìn về phía Thiên Tuyết nữ đế. Bất quá ngươi muốn hiệu chung với ta, vậy liền nuốt vào cái này. Lúc này, Tô Thần trong tay xuất hiện một viên vệ huyết cổ trùng trứng trùng. Nuốt vào cái này, ngươi chính là của ta người. Tô Thần đem trứng trùng bay vụt hướng Thiên Tuyết nữ đế. Không có khả năng ai hiệu chung với hắn, hắn liền tin tưởng, cho nên vẫn là có cần phải hạn chế thủ đoạn. Thiên Tuyết nữ đế tiếp nhận kia trứng trùng không chần chờ, một ngụm nuốt vào, giống như không thèm để ý Tô Thần hạ thủ đoạn. Tô Thần hơi có thâm ý nhìn thoáng qua Thiên Tuyết nữ đế. Có chút kính nể đối phương đảm lượng. Về phần đối phương phải chăng có thủ đoạn khác phá vỡ hắn cổ trùng, Tô Thần kỳ thật không thèm để ý. Bởi vì thời gian càng dài, Tô Thần bên này thực lực liền sẽ càng mạnh. Túc chủ đạt được Thiên Tuyết nữ đế hiệu chung, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Lúc này Tô Thần trước mắt xuất hiện một đạo tin tức. Lần này ta lại có 4 tờ kim sắc rút thưởng thẻ. Cái này Thiên Tuyết nữ đế thân phận không đơn giản, khí vận hẳn là còn ở, đem 4 tấm kim sắc rút thưởng thẻ, toàn bộ rút mất. Tô Thần thầm nghĩ. Lập tức 4 tấm kim sắc rút thưởng thẻ biến mất không thấy gì nữa. Thu hoạch được một tấm tiên tri lực lượng dung hợp thẻ, chuyên môn nhân vật Lý Tầm Hoan, thu hoạch được thượng cổ đại thần hậu nghệ tàn hồn. Chuyên môn nhân vật Tiễn Ẩn, thu hoạch được Phật môn Niết Bàn siêu thoát quả phản thiên quả một viên, chuyên môn nhân vật Vô Hoa, thu hoạch được siêu thoát cấp độ nhân vật Long Nhi. Cái này, Tô Thần trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Lần này rút thưởng thẻ, có thể nói là kinh bạo toàn trường. Chấn động đến đầu hắn ra tóc tê dại. Tuyệt đối không tầm thường. Tâm thần điều tra. Tiên tri lực lượng dung hợp, Lý Tầm Hoan lúc trước liền đạt được tiên lực lượng. Nhưng là lúc trước thực lực bản thân không cách nào hoàn toàn hiện ra, chỉ có thể làm át chủ bài. Bây giờ dung hợp, thực lực tất nhiên một bước đăng thiên, xem xét một chút, quả nhiên, Lý Tầm Hoan trên thân tiên tri lực lượng, có thể để hắn bước vào siêu thoát cấp độ. Thượng cổ đại thần hậu nghệ tàn hồn, nhưng trợ giúp Tiễn Ẩn thực lực bước vào siêu thoát cấp độ, thần hồn chi lực một bước vào hư thần giai đoạn trước. Phản thiên quả, nhưng niết bàn, nhưng siêu thoát. Trợ giúp Vô Hoa hòa thượng một bước vào siêu thoát. Về phần nhân vật Long Nhi, siêu thoát cấp bậc. Không nghĩ tới có thể bạo xuất Long Nhi nhân vật như vậy. Chương 585, Thẩm Lãng ra vạn tiên đảo, nhân tiên cấp độ. Long Nhi manga phong vân bên trong nhân vật, ba đời kiếm thánh, tu hành võ học thánh linh kiếm pháp, hữu tình thiên địa kiếm 23, diệt thiên tuyệt địa kiếm 23, thiên hạ kiếm các loại, thực lực siêu thoát cấp độ, lắng động về sau. Nhưng bước vào hư thần giai đoạn trước, ràng buộc nhân vật, liên thành trí. Lại xuất hiện ràng buộc nhân vật. Long Nhi thực lực siêu thoát cấp độ, cái này liên thành trí nếu như ra, khẳng định cũng là siêu thoát cấp độ. Quỳ lại Thiên Tuyết nữ đế nhìn xem Tô Thần đứng ở nơi đó, sắc mặt biến hóa, khẽ chau mày, nàng không biết Tô Thần lúc này, là tình huống như thế nào, nhưng lại không hề động, tiếp tục nửa quỳ. Tô Thần tập trung ý chí. Lần này rút thưởng. Tuyệt đối nổ lớn. Chúc mừng túc chủ thủ hạ triệu hoán nhân vật Thẩm Lãng đột phá nhân tiên cấp độ, đi ra vạn tiên đảo, ban thưởng 8 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Lúc này, Tô Thần trong óc xuất hiện lần nữa một đạo tin tức. Lúc đầu tập trung ý chí, Tô Thần không khỏi lần nữa kinh hãi. Thẩm Lãng từ tiến vào cái này nguyên thế giới, vẫn tại vạn tiên đảo bên trong, bây giờ trực tiếp một bước đột phá đến cái này cái gì nhân tiên cấp độ. Từ đó đạt được ban thưởng 8 tấm kim sắc rút thưởng thẻ, đây quả thực là đại bảo. Từ một điểm này nhìn, cái này nhân tiên thực lực tuyệt đối không tầm thường. Chờ Thẩm Lãng sau khi trở về, hảo hảo tìm hiểu một chút. Tô Thần thầm nghĩ. Thiên Tuyết Nữ Đế, người đoán không tệ, kỳ thật, mặc kệ là Thanh Long Hội nhân thế gian thiên nhai các còn có kiếm các là một thể, đều thuộc về Thiên Ngoại Tiên Lâu, mà ta chính là Tô Thần. Chính là Thiên Ngoại Tiên Lâu thiếu chủ. Thực lực đại chứng Tô Thần, đối Thiên Tuyết Nữ Đế, cũng không có che giấu mình thân phận. Cái gì? Nhìn thấy Tô Thần khuôn mặt biến hóa. Thiên Tuyết Nữ Đế sắc mặt đại biến. Không chỉ có là Tô Thần khuôn mặt, còn có Tô Thần nói lời, tứ đại thế lực đều xuất từ Thiên Ngoại Tiên Lâu. Thiên Ngoại Tiên Lâu, phù dung sớm nở tối tàn. Hạ xuống Thanh Long Tháp về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Nguyên thế giới bên trong siêu thoát thế lực vẫn luôn đang tìm tung tích, nhưng lại không có phát hiện bất kỳ tin tức. Không nghĩ tới Thiên Ngoại Tiên Lâu đã bố cục nguyên thế giới. Nhân thế gian thiếu chủ Tô Thanh Thần, chính là Thanh Long Hội thiếu chủ Tô Thần, cũng là Thiên Ngoại Tiên Lâu thiếu chủ. Ta đây là đặt cửa áp đúng rồi. Thiên Tuyết Nữ Đế thầm nghĩ như vậy. Có thể bố cục như thế lớn, cái này Thiên Ngoại Tiên Lâu, tuyệt đối không đơn giản. Tiên. Nàng chuyển thế về sau, loáng thoáng dò xét một chút, cận cổ thời kỳ tiên, nghe đồn trong bọn họ có người thế nhưng là xông ra thí luyện chi địa, đặt chân thái cổ tinh vực tồn tại. Chỉ là cận cổ thời kỳ biến mất, mới tới bây giờ cái này kỷ nguyên. Thề sống chết hiệu chung chủ thượng. Thiên Tuyết Nữ Đế lần nữa quỳ lại nói. Trực tiếp xưng hô Tô Thần là chủ thượng. Tốt, chúng ta cũng chiến một đoạn thời gian, cũng nên đi ra ngoài nhìn một chút. Quên nói với ngươi, Yêu Nguyệt Liên Tinh còn có Thủy Mẫu Âm Cơ, các nàng đến từ Thiên Nhai Các. Tô Thần đi ra vùng hư không này thời điểm, một thanh âm thì là tại Thiên Tuyết Nữ Đế vang lên bên tai. Đứng người lên hình, chuẩn bị cùng Tô Thần cùng một chỗ bước ra không gian, Thiên Tuyết Nữ Đế ánh mắt khẽ giật mình. Thiên Ngoại Tiên Lâu bố cục, quá mức kinh khủng, lần này nếu như mình không biết thời thế, chỉ sợ mình cuối cùng chết, cũng không biết chết ở đâu phe thế lực phía dưới. Thu liễm ánh mắt bên trong chấn kinh, trên mặt giả dạng làm thụ thương đổi phế dáng vẻ, đưa tay đem kia xuất hiện vết rách chiến thần mâu nắm trong tay, trên thân chiến y cùng trường cung thì là biến mất. Dãy núi phía trên, Tô Thần dậm chân mà ra, trên thân khí tức cuồng bạo. Mà sau lưng hắn, Thiên Tuyết Nữ Đế một thân chật vật, khóe miệng tràn ra máu tươi, cả người trên thân khí tức ủ rủ, kinh mạch đứt gãy, thương thế cực nặng. Thanh Mộng, Khinh Yên Túc nhìn thấy Thiên Tuyết Nữ Đế, lập tức tiến lên điều tra Thiên Tuyết Nữ Đế thương thế. Sắc mặt đại biến. Tô Thanh Thần, người cũng dám trọng thương Thanh Mộng, các người nhân thế gian đây là muốn cùng chúng ta Thiên Tịnh Thiền Viện là địch sao? Khinh Yên Túc ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô Thần. Thiên Tuyết Nữ Đế là bọn hắn Thiên Tịnh Thiền Viện thống lĩnh tuyết vực thẻ đánh bạc. Thiên Tuyết Nữ Đế cũng không thể xảy ra chuyện. Thiên Tuyết Nữ Đế thua. Bây giờ Thiên Tuyết Đế quốc hẳn là bản công tử. Đây không phải ta nhân thế gian cùng các ngươi Thiên Tịnh Thiền Viện là địch, mà là các ngươi muốn cùng bổn thiếu chủ là địch. Tô Thần trên thân khí tức bộc phát. Nóng bỏng khí huyết giống như dòng lũ, hướng phía Khinh Yên Túc uy áp quá khứ. Vô Thượng Đại Đế khí tức, trực tiếp bộc phát. Phốc phốc. Kia nâng Thiên Tuyết Nữ Đế Khinh Yên Túc tại Tô Thần khí thế phía dưới, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Thực lực của ngươi, tại Vô Thượng Đại Đế chi cảnh. Cảm giác được Tô Thần trên thân khí tức, tại một bên khác Pháp Hư Hòa Thượng biến sắc. Thiên Tuyết Nữ Đế thực lực bản thân, tại tăng thêm kia Tuyết Nguyệt Chiến Thần Mâu, bình thường tới nói cầm xuống Tô Thần, là có thể làm được, thế nhưng là cái này Tô Thần lại có Vô Thượng Đại Đế chiến lực. Vượt quá Pháp Hư Hòa Thượng dự kiến. Tô Thần ánh mắt không nhìn về phía Pháp Hư, mà là nhìn về phía Thiên Tuyết Nữ Đế. Thiên Tuyết Nữ Đế, ngươi tỏ thái độ. Hắn hiện tại để Thiên Tuyết Nữ Đế tỏ thái độ. Chỉ cần Thiên Tuyết Nữ Đế tỏ thái độ, đại nghĩa bên trên hắn liền đã chiếm cứ. Thiên Tuyết Đế quốc nguyện ý thần phục nhân thế gian. Thiên Tuyết Nữ Đế lúc này mở miệng nói. Oanh, đúng vào lúc này. Vẫn đứng tại sau lưng một thân vương, đột nhiên một trưởng vỗ hướng Thiên Tuyết Nữ Đế. Chiến bại, còn sống làm gì, ta Thiên Tuyết Đế quốc làm sao có thể thần phục nhân thế gian. Pháp Hư Đại Sư, nhân thế gian thiếu chủ, đánh lén ta Thiên Tuyết Đế quốc nữ đế, khiến ta Thiên Tuyết Nữ Đế vẫn lạc, hèn hạ đến cực điểm. Chúng ta bây giờ hẳn là cùng một chỗ bắt lấy hắn, trợ giúp ta Thiên Tuyết Đế quốc nữ đế báo thù. Ta Thiên Tuyết Đế quốc về sau hoàn toàn hiệu chung với Thiên Tịnh Thiền Viện. Tên này xuất thủ thân vương mở miệng nói. xuất thủ thân vương thực lực tại đế bên trong cự đầu cấp độ. Đồng thời xuất thủ quả quyết cấp tốc, cũng hoàn toàn vượt qua người dự kiến. Chỉ là bàn tay của hắn, còn không có đụng phải Thiên Tuyết Nữ Đế thời điểm, liền bị một đạo to lớn bàn tay bịch một tiếng đặt ở trên mặt đất. Ở trước mặt ta giết người, người đủ tư cách sao? Tô Thần hừ lạnh một tiếng. Đè lại đối phương đầu lâu trong lòng bàn tay khí kình tăng vọt, trực tiếp đánh nát đối phương đầu lâu. Máu tươi cùng óc mãnh liệt bắn. Hô! Trong lòng bàn tay một đầu huyết sắc cổ trùng xuất hiện, trong nháy mắt đem kia một nửa thi thể thôn vệ hết. Lập tức kia xuất thủ thân vương, giống như không có hiện thân qua. Chỉ là trên mặt đất lưu lại óc cùng vết máu, có thể biết được lúc trước người xuất hiện qua. Tô Thanh Thần, người đáng chết. Pháp Hư Hòa Thượng sắc mặt giận dữ. Tên này Thiên Tuyết Đế Quốc Thân Vương, cùng Tuyết Dung Thân Vương, đã sớm đầu nhập vào bọn hắn Thiên Tịnh Thiền Viện, trở thành bọn hắn Thiên Tịnh Thiền Viện trung thực tín đồ. Thế nhưng là bây giờ cứ như vậy bị Tô Thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chém giết. Pháp Hư phẫn nộ. Đại trưởng lão, mời chém giết bọn hắn. Pháp Hư Hòa Thượng mở miệng nói. Pháp Hư Hòa Thượng, cũng là vô thượng đại đế, nhưng là đối phương bây giờ có hai tôn vô thượng đại đế, chính hắn căn bản là ứng phó không được. Hắn ứng phó không được, nhưng là còn có trợ giúp hắn người. Ầm ầm, tại hắn mở miệng thời điểm. Một tôn mơ hồ thân ảnh vàng óng xuất hiện tại huyền băng phía trên dãy núi, ánh mắt hiện ra kim sắc, chính băng lãnh nhìn về phía Tô Thần. Không nghĩ tới ngươi sẽ thiêu đốt thọ nguyên mời ta xuất thủ. Thanh âm thông minh, chấn động chung quanh dãy núi có loại vỡ ra. Thiên Tịnh Thiền Viện, Thiên Thiện Viện, Đại trưởng lão Pháp Diệt. Thanh âm trầm thấp từ thân ảnh vàng óng bên trong truyền ra. Chương 586, Ma Di Đà hiện thân, điên cuồng công kích. Khí thế khổng lồ, kinh khủng giống như là thủy triều ép hướng Tô Thần, còn có Liên Tinh. Giết! Tô Thần gầm nhẹ một tiếng, kinh khủng hung sát chi khí ở trên người hắn bộc phát, đem cỗ uy áp này chấn vỡ. Nửa bước siêu thoát. Không nghĩ tới Thiên Tịnh Thiền Viện, có nửa bước siêu thoát cường giả đến đây, thật là làm cho ta kinh ngạc. Tô Thần nhìn về phía cái kia kim sắc thân ảnh lạnh giọng nói ra, xem ra các ngươi mời chúng ta đến đây, là vì phục sát chúng ta. Còn nói gì, giết, Tô Thần gầm nhẹ, giờ khắc này. Một mực áp chế Hoài Không cùng Phá Quân trên thân hai người khí tức bộc phát, hướng phía Thiên Tuyết Đế Quốc Thân Vương chém giết mà đi. Bọn hắn thế nhưng là nhẫn nhịn thật lâu. Bây giờ đạt được thông chi, thân hình bạo trùng mà đi, hướng phía Thiên Tuyết Đế Quốc Thân Vương mà đi. Thiên Tuyết Đế Quốc bên trong rất nhiều hoàng tộc đều đã hoàn toàn đầu nhập vào Thiên Tịnh Thiền Viện. Đã không phải là hoàn toàn tự chủ. Cho nên muốn đem những này nhảy ra người toàn bộ chém giết, mới có thể giúp Thiên Tuyết Nữ Đế thoát khỏi Thiên Tịnh Thiền Viện. Làm càn. Cái kia kim sắc thân ảnh tại Tô Thần ngăn trở hắn uy áp về sau, trở nên không kiêng nể gì cả, sắc mặt dữ tợn vô cùng. Soạt, trong hư không truyền ra Phật quang hình thành triều tịch, bắt đầu vặn vẹo ra. Trên thân Phật quang trở nên nồng đậm hơn, vô biên vô tận phát ra, cả không một nháy mắt, tựa hồ hóa thành một mảnh Phật quang tuyệt vực. Thiên Tịnh Kim Cương thân, Kim Cương, trời quyền. Thanh âm trầm thấp tại cái kia kim sắc thân ảnh trong miệng bạo phát đi ra. Cường đại quyền ấn từ hư không bên trong hướng phía Tô Thần đánh ra. Một quyền này lệnh giống như Phật núi đóng thương khung. Mênh mông hạo đáng, Phật quang vạn dặm, khí thôn vạn dặm, giữa thiên địa đều rung động. Chung quanh lúc trước bố trí ra cấm chế, tại lực lượng này chấn động phía dưới, bành bành địa nổ tung. Tô Thần biến sắc, lập tức cảm thấy áp lực. Giống, lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Toàn bộ thân hình cấp tốc biến lớn, trên thân khí huyết cuồn cuộn, ma khí trùng thiên, đảo mắt hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, thân thể bên trên xuất hiện một kiện nhuộm máu tươi trường bào. Trường bào đi theo thân thể biến hóa, rầm rầm tách ra máu đỏ tươi ánh sáng, sáng rực lóa mắt, tản mát ra từng đợt cổ lão sát cơ nồng nặc. Một nháy mắt, Tô Thần cả người giống như huyết hải. Tô thiếu chủ. Ở một bên Liên Tinh biến sắc, thân hình xông ra, bàn tay kết ấn minh ngọc khí kình tăng vọt, muốn trợ giúp Tô Thần ngăn trở một kích này. Một kích này lực lượng quá lớn. Liên Tinh lo lắng Tô Thần an toàn, muốn trợ giúp Tô Thần ngăn trở một kích này. Coi như nỗ lực mạng của mình. Thiên Phật ấn ký. Đúng vào lúc này, kia Pháp Hư Hòa Thượng đột nhiên khẽ động, thân hình xuất hiện trước mặt Liên Tinh. Chặn Liên Tinh xuất thủ, Bên này, Tô Thần trên thân huyết sát chi khí bạo dũng cùng trên thân huyết bào hội tụ vào một chỗ. Cái này huyết bào chính là Tô Thần lúc trước lấy được táng huyết bào, huyết khí lực lượng cường đại. Một quyền hướng phía kia rơi xuống ấn ký mà đi. Bành, máu như thủy triều, không biết tự lượng sức mình. Tại Tô Thần đánh ra một quyền này về sau, cái kia kim sắc thân ảnh hừ lạnh một tiếng. Tô Thần công kích tại đối phương công kích đến vỡ nát. Cuối cùng rơi vào Tô Thần thân thể cao lớn phía trên. Tô Thần thân thể bị một kích này, chấn lui lại, đụng vào một chỗ băng sơn phía trên. Ầm ầm, băng sơn vỡ vụn, đem Tô Thần thân thể bao trùm. Thiếu chủ, lúc này, Phá Quân cùng Hoài Không sắc mặt đại biến. Oanh, một đạo thân thể từ phá toái trong núi băng xông ra. Trên thân thể huyết bào huyết sắc ảm đạm xuống, nhưng là Tô Thần nhưng không có thụ thương, vô địch phòng ngự thẻ, ngăn trở một kích này. Nhìn thấy Tô Thần trên thân không có thương tổn thế. Cái kia kim sắc thân ảnh sắc mặt hơi đổi một chút. Thân hình hiển hiện, là một người mặc kim sắc cà sa lão tăng. Lão tăng khuôn mặt thanh tú, ánh mắt thâm thúy, nhìn qua rất là cơ trí. Thiên Tịnh Thiền Viện. Thiên Thiện Viện đại trưởng lão Pháp Diệt, địa vị tại Thiên Tịnh Thiền Viện Thiên Thiện trong viện gần với Thiên Thiện Viện viện chủ. Ngăn trở ta một kích, vừa mới kia phòng ngự không đơn giản, không biết, người như thế phòng ngự, có thể ngăn trở ta kích thứ hai. Pháp Diệt Hòa Thượng nhìn Tô Thần một chút, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong sát cơ phun trào. Bàn tay lần nữa nâng lên. Làm càn. Đúng lúc này, một đạo quát khẽ thanh âm từ hư không bên trong truyền ra. Sau đó một tôn thân ảnh xuất hiện tại kia Pháp Diệt Hòa Thượng trước mặt. Trên người vừa tới đồng dạng Phật quang lấp lóe, chỉ là trên thân Phật quang bên trong mang theo tinh hồng chi sắc. Tại hắn xuất hiện thời điểm. Quanh thân Phật quang cùng tinh hồng chi sắc mãnh liệt bắn mà ra, trùng trùng điệp điệp, mang theo đáng sợ ba động, hướng về kia Pháp Diệt Hòa Thượng mà đi. Ầm ầm. Toàn bộ không gian run rẩy một hồi, cùng kia Pháp Diệt Hòa Thượng trên thân bạo phát đi ra Phật quang va chạm. Lập tức hình thành một cỗ kinh khủng phong bạo. Ngươi là ai? Kia Pháp Diệt Hòa Thượng biến sắc. Trên người đối phương cũng là Phật quang lóa mắt, là một Phật đạo cao thủ. Hắn không biết vì cái gì ở chỗ này sẽ xuất hiện Phật đạo người ra tay với hắn. Bản tọa, nhân thế gian, ngũ vương một trong, ma Phật vương. Ma Di Đà. Xuất hiện thân ảnh chính là Tô Thần lúc trước thu hoạch được nhân vật Ma Di Đà. Thoại âm rơi xuống. Ma Di Đà trên thân Phật quang biến thành sáng chói ma khí giống như là thủy triều điên cuồng mà ra, trong lúc nhất thời toàn bộ dãy núi bị khủng bố ma khí bao trùm. Ngươi dám đối thiếu chủ xuất thủ, hôm nay bản tọa muốn đem ngươi đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Ma Di Đà thoại âm rơi xuống. Một trưởng vỗ ra. Một tôn to lớn Phật thân xuất hiện, một trưởng hướng phía đối phương đánh ra. Như Lai thần trưởng, oanh. Giữa thiên địa khí kình hướng phía bàn tay kia mà đi, trong lòng bàn tay luồng khí xoáy phun trào, tản mát ra cực kỳ khủng bố ba động. Pháp Diệt Hòa Thượng biến sắc. Trên thân Phật quang cũng là tăng vọt. Một quyền mà ra. Hóa thành khổng lồ Phật ấn, hướng phía kia đánh tới bàn tay hung hăng quán xuyên quá khứ. Keng. Một mảnh hủy diệt tính ba động tại chỗ quét ngang mà ra, bốn phương tám hướng tất cả đều đang nhanh chóng bạo tạc. Hai người thân thể cùng một thời gian chấn động. Cái này Pháp Diệt Hòa Thượng không đơn giản. Nhìn xem đón lấy Ma Di Đà một kích Pháp Diệt, Tô Thần trong lòng hơi động một chút. Thiên Phật Nguyên Địa bốn Phật chi địa, quả nhiên không đơn giản. Cái này Pháp Diệt Hòa Thượng xuất từ Thiên Phật Nguyên Địa bốn Phật chi địa một trong Thiên Tịnh Thiền Viện. Nửa bước siêu thoát cường giả, có thể có chiến lực như vậy, cũng có thể lý giải. Đáng chết, Ma Di Đà trong lòng tức giận. Hắn không nghĩ tới mình một kích. Vậy mà không thể đối với đối phương tạo thành uy hiếp. Hắn đây chính là lần thứ nhất ra sân. Ánh mắt bên trong hung quang chớp động. Quần áo trên người phần phật, khí tức mãnh liệt, tựa như một mảnh vô hình sóng biển tại quấn quanh, trùng trùng điệp điệp, không gian run rẩy. Một thân Phật lực, ma khí toàn bộ tràn vào tới bàn tay phía trên. Hắn muốn bộc phát toàn lực, công ra một chiêu. Oanh! Trên người hắn khí tức trực tiếp nhanh chóng trèo tuôn. Thể nội giống như là xuất hiện vô số ngọn núi lửa đồng dạng. Không ngừng mà phun ra làm cho người rung động hủy diệt tính ba động. Sau đó phía sau hắn không gian sụp đổ, tản mát ra từng đợt khai thiên tích địa ba động. Một đầu càng thêm to lớn quang ảnh từ phía sau hắn hiện lên ra. Như Lai Thiên Ma Trưởng, Ma Di Đà trong miệng giống to. Sau lưng to lớn Phật Quang, lập tức nhô ra hai đầu kinh khủng chỉ riêng trưởng, hướng về Pháp Diệt thân thể trực tiếp cuồng đánh ra, giống như là đập muỗi đồng dạng. Pháp Diệt Hòa Thượng sắc mặt cũng là nổi giận. Đối phương vừa lên đến liền liều mạng. Chẳng lẽ cho là mình sợ hắn sao? Hai tay trong nháy mắt kết ấn. Lập tức một cỗ cực kỳ khủng bố Phật Quang từ trong người hắn nhanh chóng tản ra, trong nháy mắt ngưng tụ ra một tôn Phật ảnh. Thiên Phật in ấn. Chương 587, một chỉ chém giết, nàng là ai? Giết. Tay hắn bóp Phật ấn. Một trường mà ra. Kia Phật ấn, hóa thành một đạo kim sắc quang mang, hướng phía kia rơi xuống bàn tay xuyên qua mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều đột nhiên đình trệ. Oanh. Kim quang cùng quang ảnh kia đụng vào nhau, lập tức trong nháy mắt nhấc lên vô tận cơn bão năng lượng, toàn bộ hư không tại cỗ gió lốc này lực lượng phía dưới, phát ra ầm ầm thanh âm, lại bị liên miên phá vỡ. Phốc phốc, phốc phốc, hai người đều là há mồm phun ra một đoàn máu tươi. Thân thể đồng thời rút lui. Hỗn trên thân hạ cũng là khí tức lăn lộn. Lực lượng của ngươi, Pháp Diệt Hòa Thượng, thổ huyết còn lớn hơn gọi. Hắn nhưng là Thiên Tịnh Thiền Viện. Thiên Thiện Viện đại trưởng lão, cũng là Thiên Tịnh Thiền Viện, số 5 nhân vật. Lần này, hắn tự mình đến đây tuyết vực. Liền hắn một người đến đây. Kia là hắn đối với mình trên thân lực lượng cường đại tự tin. Thế nhưng là bây giờ cái này nhân thế gian ra một vương, liền có thể cùng hắn khí lực va chạm, còn liều lưỡng bại câu thương. Giết! Hắn tại kinh hãi. Ma Di Đà thì là thân thể hóa thành quang ảnh, nhanh đến cực hạn, hướng phía cái này Pháp Diệt công kích mà đi. Hai tay hợp lại là một đạo cực kỳ khủng bố công kích về phía lấy Pháp Diệt Hòa Thượng thân thể đánh tung mà xuống. Như Lai Thần Trưởng, Phật Động Sơn Hà. To lớn bàn tay giống như núi non, hướng phía đối phương ép tới, Phật Quang kẹp lấy Ma Quang. Cái này. Nhìn xem tiếp tục oanh kích Ma Di Đà, cái này Pháp Diệt Hòa Thượng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cái này hắn sao đơn giản chính là một người điên. Vẫn là một cái không muốn mạng tên điên. Thân là Thiên Tịnh Thiền Viện Thiên Thiện Viện đại trưởng lão, nhưng cho tới bây giờ không có cùng người dạng này liều mạng qua. Trong lúc nhất thời, lại có loại lùi bước chi ý, thân hình muốn trốn tránh. Nhưng lại phát hiện chung quanh, trước mắt, bốn phía, toàn bộ dưới một trưởng này, Phật Quang lóa mắt vô cùng. Hắn ánh mắt bên trong xuất hiện một tôn cự đại Phật ảnh. Phật ảnh phát ra phản âm bắt đầu ảnh hưởng tinh thần của hắn. Tại sao có thể như vậy? Hắn không thể tin được, nhưng là to lớn kinh khủng để hắn tỉnh táo lại. Xách lòng bàn tay cản. Nhưng là đã tới không kịp, bị động ngăn cản, lực lượng hơi yếu đi một chút. Bành! Phốc phốc! Pháp Diệt Hòa Thượng lần nữa cuồng phún huyết thủy, phát ra tiếng kêu thảm. Thân thể bên trên xuất hiện từng đạo vết rách. Đồng thời tại hắn trong thần hồn. Một mực chiếm cứ một đạo Phật ảnh, giống như cũng nhận công kích. Một tôn to lớn bàn tay xuất hiện tại thần hồn không gian, một trường mà xuống. Lập tức, thần hồn của hắn lập tức gặp cực kỳ đáng sợ xung kích, tôn này Phật ảnh xuất hiện vô số vết rạn. Thậm chí có một ít thần hồn mảnh vỡ trực tiếp từ trong người hắn bay giật ra. Tiêu tán trên không trung. Cái này khiến hắn triệt để hoảng loạn rồi. Hắn không nghĩ tới đối phương một kích này, vậy mà lại cho hắn tạo thành dạng này lớn tổn thương. Đây là đã hoàn toàn uy hiếp được tính mạng của hắn. Nhục thân, chỉ là thứ nhất. Hắn trọng yếu nhất vẫn là mình thần hồn. Một khi thần hồn bên trong kia Phật ảnh tiêu tán, như vậy tính mạng của hắn cũng sẽ tiêu tán. Cái này Pháp Diệt Hòa Thượng lộ ra vẻ kinh ngạc, rốt cuộc bất chấp gì khác, quay người liền đi, hướng về nơi xa cực tốc phóng đi. Mà ở Ma Di Đà tốc độ phía dưới, hắn hết thảy chạy trốn đều chỉ là phí công. Đang đến gần tốc độ ánh sáng Ma Di Đà trước mặt, tốc độ của hắn có thể nói chậm đến cực hạn. Cơ hồ vèo một cái. Ma Di Đà thân thể xuất hiện lần nữa ở phía sau hắn, lại là một chiêu Như Lai Thần Trưởng, Phật Quang sơ hiện, hung hăng đánh tới. Một trưởng này, Phật Quang chiếu rọi chung quanh. Phật ảnh lại xuất hiện. To lớn kim sắc cổ Phật hiện lên ở không trung. Cái này hoàn toàn chính là bọn hắn Thiên Phật Nguyên Địa xuất thủ tư thế. Giống như hắn đang xuất thủ, mà không phải địch nhân xuất thủ. Pháp Diệt Hòa Thượng trong miệng phát ra điếc tai gầm thét, đem hết toàn lực tiến hành ngăn cản, nhưng vẫn không có bất kỳ chỗ dùng nào, bị kia Phật trưởng hung hăng đóng bên trong, cuồng phún huyết thủy, thân thể từ trên cao nện xuống, phát ra chói tai kêu thảm, lại là mảng lớn linh hồn điểm sáng cấp tốc biến mất. Đây là công pháp gì, vì cái gì còn có thể công kích tâm thần? Pháp Diệt Hòa Thượng vô cùng kinh hoàng mở miệng kêu to. Siêu! Ma Di Đà thân thể cực tốc vọt tới, lại là một chiêu hung hăng phủ xuống. Đúng lúc này, nơi xa lần lượt truyền đến cực kỳ chấn động kịch liệt. Nương theo lấy từng đợt kinh thiên giống to thanh âm, hỗn độn nổ tung, khí tức quét sạch. Giờ khắc này, người quan chiến, thần sắc đều kinh hãi. Thiên Phật Nguyên Địa bốn Phật chi địa Thiên Tịnh Thiền Viện Thiên Thiện Viện Đại Trưởng Lão, nhân vật số 2, lại bị mặt khác một tôn tu Phật người như thế chèn ép. Cái này, Khinh Yên Túc sắc mặt kinh hãi. Nàng không nghĩ tới có thể như vậy. Đại trưởng lão thế nhưng là nửa trong bước siêu thoát cường giả, vẫn là nửa bước siêu thoát bên trong cường đại tồn tại. Thế nhưng là bây giờ bị đối phương đánh thảm như vậy. Thiên Tuyết Nữ Đế giờ phút này sắc mặt cũng kinh hãi vô cùng. Chỉ là nhưng trong lòng thì càng thêm mừng thầm. Nàng bây giờ thế nhưng là đầu nhập vào Tô Thần. Tô Thần thế lực phía sau càng mạnh, đối với nàng mà nói liền càng có lợi. Giờ phút này, Ma Di Đà lại nhíu mày. Tại một chiêu này công kích phía dưới, cái này Pháp Diệt Hòa Thượng mặc dù thần hồn cùng nhục thân đều có loại tan rã dáng vẻ. Nhưng lại còn cứng chắc xuống dưới. Nhất định phải đem hắn áp chế xuống, nhất định phải giết chết hắn. Ma Di Đà sắc mặt âm trầm, tiếp tục xuất thủ, trong chốc lát mà ra thân ảnh, tốc độ phát huy đến cực hạn, hướng phía đối phương oanh sát mà đi. Oanh, oanh, oanh, oanh. Sau lưng truyền đến từng đợt điếc tai oanh minh. Khí tức khủng bố bộc phát, giống như núi lửa phun trào. Không ngừng máu tươi phun ra. Giống. Đáng chết, ngươi muốn ta chết, ta cũng muốn ngươi chết. Thiên Phật hiến tế. Giờ khắc này, pháp nhẹ, Diệt Hòa Thượng gầm. Hắn kinh khủng Phật quang bắt đầu hướng phía mi tâm hội tụ, hắn thần hồn cũng tại thời khắc này tự động tiêu tán. Kia trong mi tâm Phật ảnh xông ra. Hội tụ kia pháp Diệt Hòa Thượng sinh mệnh, thần hồn, bắt đầu dần dần biến lớn. Khí tức khủng bố tràn ngập. Trong lúc nhất thời vậy mà uy áp toàn bộ hư không. Công kích hắn Ma Di Đà động tác trong lúc nhất thời nhận trở ngại. Vùng vẫy giấy chết. Ngay một khắc này, đột nhiên, một con trắng noãn địa ngọc thủ xuyên thấu hư không. Không nhìn bất kỳ trở ngại, xuất hiện tại kia cự đại Phật ảnh mi tâm chỗ. Xuy, ngón tay một điểm, bạch quang lấp lóe. Một đạo kinh khủng kiếm khí, từ đầu ngón tay bên trong bắn ra. Xuyên thủng kia Phật ảnh mi tâm. Cái này sao có thể? Hiến tế Pháp Diệt Hòa Thượng sắc mặt chấn kinh nhìn xem kia trắng noãn bàn tay. Căn bản cũng không tin tưởng. Ánh mắt kiệt lực hướng phía người xuất thủ kia nhìn lại. Toàn thân áo trắng, dáng người mỹ diệu, xuất hiện người mỹ mạo để thế gian động dung, đứng ở nơi đó, liền để đến người ánh mắt, toàn bộ tập trung ở trên người nàng. Chính là lúc trước, Tô Thần triệu hoán đi ra nhân vật Tế Vô Hà. Thực lực của ngươi, cũng là nửa bước siêu thoát, vì cái gì, vì sao lại dạng này? Thân thể bắt đầu hư hóa Pháp Diệt Hòa Thượng gầm nhẹ, hắn không hiểu. Vì cái gì đều là tại nửa bước siêu thoát, đối phương lại không nhìn, hắn cuối cùng hiến tế bạo phát đi ra một kích. Chỉ là hắn không nghĩ tới Tế Vô Hà thực lực bị phong cấm. Giờ phút này, hư không một chỗ, một người ẩn nấp, ánh mắt nhìn về phía băng huyền sơn mạch trên không, kia một chỉ xuyên thủng Phật ảnh thân ảnh. Nửa bước siêu thoát, một kích chém giết Pháp Diệt Hòa Thượng hiến tế ra Phật ảnh. Thật sự là cường đại, cảnh giới mặc dù là nửa bước siêu thoát, nhưng là chiến lực chân chính, chỉ sợ siêu thoát đều không nhất định là đối thủ của người này. Người này đến cùng là ai? Nàng là nhân thế gian ai? Người này chính là lúc trước Tuyết Minh Thân Vương Sư Huynh, Thiên Tuyết Đế Quốc người đứng phía sau. Trong miệng hắn trầm ngâm, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Chương 588, Tuyết Hoàng Tế Vô Hà, hư không thần lôi tháp. Xuất hiện người thực lực, không có chút nào so với hắn yếu. Hắn nhưng là Thiên Nguyên Thánh Cung từ trước tới nay tư chất cao cấp nhất ba người, đồng thời lắng đọng vô số tuế nguyệt, mặc dù không có bước vào siêu thoát cấp độ, nhưng là tự thân lại một mực tại ngưng tụ sức mạnh, gia tăng tự thân chiến lực. Thế nhưng là kia xuất hiện thân ảnh, lại làm cho hắn cảm thấy một cỗ kinh khủng áp bách cảm giác. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía thân ảnh kia. Màu trắng lông chồn áo lông, tóc trắng như tuyết, hoặc là nói người như tuyết. Giống như cùng mảnh này tuyết vực thiên địa. hoặc là nói nàng chính là vùng thế giới băng tuyết này bên trong duy nhất tồn tại. Giờ khắc này, Cửu Hàn Cung cùng Thiên Tuyết Đế Quốc giao chiến cũng trong nháy mắt dừng lại, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về hư không bên trong kia thân ảnh màu trắng. Bây giờ nhìn tình huống này, bọn hắn chiến đấu đã quyết định không được thắng bại kết cục, phía trên chiến đấu mới là mạnh như vậy cao thủ xuất hiện. Bọn hắn còn đánh cái rắm. Vô vị giao thủ, chỉ là gia tăng càng nhiều hy sinh. Ngươi là ai? Cùng Liên Tinh giao thủ Pháp Hư Hòa Thượng, thối lui ra khỏi Cùng Liên Tinh giao thủ, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Tế Vô Hà. Nhân thế gian, Tam Hoàng một trong, Tuyết Hoàng, Tế Vô Hà. Tế Vô Hà thanh âm tỉnh táo. Sao cái này như băng tuyết tuyết vực còn lạnh hơn, thấu triệt tâm linh của người ta. Nhân thế gian, Tam Hoàng một trong. Lúc trước cái kia là Ngũ Vương một trong Ma Phật Vương, Ma Di Đà. Nhân thế gian mạnh như vậy sao? Người quan chiến, thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi. Mà tại mọi người kinh ngạc thời điểm, Tô Thần dưới chân thì là xuất hiện từng đầu vệ huyết cổ trùng, bọn hắn nhanh chóng hướng phía kia rơi xuống Pháp Diệt Hòa Thượng mà đi. Mặc dù thân thể tàn phá, nhưng là dù sao cũng là nửa bước siêu thoát cường giả, thôn vệ, đối vệ huyết cổ trùng cùng hắn tới nói đều hữu ích. Đương nhiên còn có thể sờ thi một chút. Thiên Tịnh Thiền Viện một đại trưởng lão, bảo vật khẳng định là phải có. Nói không chừng lưu lại bảo vật còn có thể sau khi chết cho hắn cống hiến ra một chút rút thưởng thẻ. Giờ phút này, Hoành đứng tại băng huyền sơn mạch phía dưới, thống lĩnh quân đoàn Tuyết Minh Thân Vương, ánh mắt ngưng trọng. Thân hình lấp lóe, biến mất tại chiến trường bên trong, xuất hiện lần nữa. Đã xuất hiện tại cái kia vị sư huynh trước mặt. Sư huynh, ngươi là đối thủ của người này sao? Hắn thần thái có chút khẩn trương. Mặc dù lần này bọn hắn Thiên Tuyết Đế Quốc dẫn động Thiên Tịnh Thiền Viện người đến đây, nhưng là bây giờ Thiên Tịnh Thiền Viện Pháp Diệt Hòa Thượng bị người một kích mà chết. Cái này Pháp Diệt Hòa Thượng thế nhưng là có nửa bước siêu thoát thực lực. Một kích chém giết đối phương. Cái này xuất hiện nhân thế gian Tuyết Hoàng, Tế Vô Hà, chiến lực chỉ sợ đạt đến siêu thoát cấp độ. Có áp lực, xuất hiện nam tử trầm giọng nói. Trong lòng của hắn cũng không có nắm chắc, đương nhiên hắn cũng sẽ không cho là mình không địch lại. Bởi vì vậy cần đấu qua mới biết được. Thiên Tịnh Thiền Viện, còn có chuẩn bị ở sau sao? Kia Pháp Hư Hòa Thượng không phải mang đến hư không thần lôi tháp sao? Kia sức mạnh bùng lên, rất khủng bố. Xuất hiện nam tử mở miệng nói. Đứng tại dãy núi phía trên Tô Thần. Ánh mắt thì là nhìn về phía Tế Vô Hà. Đây là một vị để cho người ta thấy một lần liền cảm mến nhân vật. Nàng ra sân thơ hào, càng làm cho người yêu thích, cũng là đối cái này Tế Vô Hà hoàn mỹ nhất miêu tả. Đầy tịch xương tuyết người độc ảnh, hồng trần kim cổ mấy tháng minh. Cười lạnh uống, quen mới tinh, thiên sơn đã qua phong vân đi. Chỉ là không nghĩ tới, ra sân chiến lược giống như nơi đây mạnh. Tô Thần trong lòng nói, Tế Vô Hà là phong cấm nhân vật. Cảnh giới là nửa bước siêu thoát, nhưng là vừa mới xuất hiện, một chỉ chém giết liều chết một kích cuối cùng Pháp Diệt Hòa Thượng, chiến lực tuyệt đối siêu việt nửa bước siêu thoát. Thiên Tuyết Đế Quốc đã thần phục với ta. Sau ngày hôm nay, ta nhân thế gian nhập chủ Thiên Tuyết Đế Quốc. Các ngươi nhưng có ý kiến? Tô Thần nhìn về phía kia Pháp Hư Hòa Thượng cùng Khinh Yên Túc. Nhân thế gian. Các ngươi cứ như vậy chắc chắn, lần này các ngươi có thể chiếm cứ Thiên Tuyết Đế Quốc. Người quá coi thường chúng ta Thiên Tịnh Thiền Viện. Pháp Hư Hòa Thượng sắc mặt dữ tợn nhìn xem Tô Thần. Hắn không có đi nhìn Tế Vô Hà, đối phương gây áp lực cho hắn quá lớn. Còn có chính là chuyện này làm chủ, hẳn là cái này nhân thế gian thiếu chủ. Xem ra đại sư còn có thủ đoạn. Tô Thần nhìn về phía Pháp Hư Hòa Thượng mở miệng nói. Trong lòng thì là khẽ động. Hắn từ Thiên Tuyết Nữ Đế bên kia biết được. Cái này Pháp Hư Hòa Thượng thế nhưng là mang đến Thiên Tịnh Thiền Viện, hư không thần lôi tháp. Mặc dù hắn không biết cái này hư không thần lôi tháp thuộc về cái gì cấp bậc bảo vật. Nhưng là có thể bị cái này Pháp Hư mang đến, có thể thấy được cái này hư không thần lôi tháp không đơn giản. Không nghĩ tới còn cần dùng đến thủ đoạn như vậy. Pháp Hư Hòa Thượng bàn tay nâng lên. Lập tức một tòa tản ra lôi quang tiểu tháp ở trong tay của hắn nổi lên. Suy. Ngay tại trong bàn tay hắn kia tiểu tháp xuất hiện thời điểm. Đột nhiên một đạo ma quang xuất hiện sau lưng hắn. Suy. Kia ma quang bàn tay trong chốc lát xuyên thủng bộ ngực của hắn. Động tác ra tay kia là không có chút nào chậm. Pháp Hư Hòa Thượng nhìn về phía mình lồng ngực, quay đầu sọ nhìn về phía sau lưng, đánh lén hắn chính là Ma Di Đà. Tô Thần đã biết được trong tay hắn có bảo vật, làm sao lại để hắn có cơ hội xuất thủ. Ma Di Đà đã sớm chuẩn bị, chỉ cần đối phương tế ra pháp bảo, liền lập tức xuất thủ. Ma Di Đà thực lực nửa bước siêu thoát, cái này Pháp Hư Hòa Thượng cũng liền tại Vô Thượng Đại Đế, tại đối phương bộc phát thời điểm, trong nháy mắt đó đánh lén, tuyệt đối có thể một kích mà xuống. Ngươi kia quay đầu nhìn về phía không Ma Di Đà Pháp Hư Hòa Thượng, ánh mắt không cam tâm. Hắn không nghĩ tới một nửa bước siêu thoát cường giả, vậy mà làm đánh lén. Hèn hạ. Sắc mặt hắn phẫn nộ, trên thân lực lượng muốn bộc phát, dẫn động trong tay hư không thần lôi tháp. Thế nhưng là Ma Di Đà căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Một cái tay khác, bàn tay trực tiếp chụp vào đối phương đầu lâu. Xuy. Đem kia pháp hư chọc đầu sọ trực tiếp hái xuống. Máu tươi phun ra. Thân thể rơi xuống trên mặt đất. Các ngươi. Đúng vào lúc này. Kia Khinh Yên Túc gào thét, bàn tay kết ấn, nàng muốn khởi động hư không thần lôi tháp. Chỉ là trong tay nàng ấn ký còn chưa hoàn thành. Một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt rơi vào trên người nàng. Cả người ánh mắt tối đen, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Xuất thủ là Tế Vô Hà. Nàng chỉ là bộc phát ra một tia lực lượng, liền chấn áp Khinh Yên Túc. Lúc này, Ma Di Đà bàn tay chụp vào kia hư không thần lôi tháp, chỉ là tại hắn chụp vào kia hư không thần lôi tháp thời điểm, kia tiểu tháp phía trên bộc phát ra óng ánh sáng long lanh lôi quang, hóa thành một đạo ngân sắc quang mang hướng phía hư không bên trong bỏ chạy. Bảo vật như vậy, chính là có linh. Ma Di Đà bàn tay nâng lên, to lớn bàn tay màu vàng óng ngăn lại kia hư không thần lôi tháp. Xuy. Kia lôi quang xuyên thấu Ma Di Đà bàn tay màu vàng óng. Ma Di Đà đánh ra bàn tay xuất hiện một cái lỗ máu, sắc mặt giật mình. Xuy, đúng vào lúc này. Một đạo kiếm quang xuất hiện, bổ vào kia hư không thần lôi tháp phía trên, sau đó một đôi trắng noãn bàn tay một phát bắt được kia bị kiếm quang bổ trúng hư không thần lôi tháp. Hư không thần lôi tháp phía trên lệ quang lưu chuyển, muốn tránh thoát Tế Vô Hà bàn tay. Nhưng là Tế Vô Hà trên bàn tay xuất hiện từng đạo kiếm khí bén nhọn, xé rách hư không thần lôi, sau đó đem nó bắt lấy, trong nháy mắt liền biến mất tại trong tay nàng. Tô Thần bên này thanh giao dịch bên trong thì là xuất hiện kia biến mất hư không thần lôi tháp. Thu hoạch được hư không thần lôi tháp, ban thưởng 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái này hư không thần lôi tháp lại có thể cho hắn làm ra 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Cái này... Lúc đầu chờ lấy Pháp Hư Hòa Thượng thi triển hư không lôi thần tháp cùng kia Tế Vô Hà một trận chiến Tuyết Minh Thân Vương hai người, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Chương 589, Hàn Khuynh Thành hiện thân, thái độ cường thế. Cái này người của nhân thế gian, làm việc thật sự là quả quyết. Căn bản cũng không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Thủ đoạn cũng là có thể làm sao ra liền làm sao ra. Sư huynh, Thiên Tuyết Đế Quốc như thế nào làm? Tuyết Minh Thân Vương mở miệng nói. Còn có thể thế nào, Thanh Mộng đều đã thần phục, Thiên Tuyết Đế Quốc nữ đế thần phục, các ngươi Thiên Tuyết Đế Quốc cũng chỉ có thể thần phục đối phương. Ta tin tưởng, Tuyết Vực cuối cùng chúa tể, khả năng chính là cái này nhân thế gian. Tại bên cạnh hắn người nhìn xem Tuyết Minh Thân Vương nói. Cửu Hàn Cung cùng cái này nhân thế gian không có cách nào so. Trên thực lực không ngang nhau, làm sao có thể có hợp tác. Đúng vào lúc này. Nam tử kia ánh mắt có chút ngưng tụ. Sự tình trở nên có ý tứ, Cửu Hàn Cung Hàn Khuynh Thành đến rồi. Trên người nàng khí tức rất không bình thường, sau lưng còn đi theo mấy người. Cửu Hàn Cung vượt quá dự liệu của ta a. Nam tử kia đột nhiên mở miệng nói, thân ảnh ẩn nấp. Ngươi đi trợ giúp một chút Thanh Mộng. Tại nam tử kia thân ảnh biến mất thời điểm, Tuyết Minh Thân Vương bên tai vang lên thanh âm của đối phương. Đối với nam tử biến mất, Tuyết Minh Thân Vương còn không có kịp phản ứng. Nhưng là lúc này, hư không bên trong xuất hiện một cái khe, mấy thân ảnh từ đó đi ra, cầm đầu chính là Hàn Khuynh Thành, sau lưng nàng, còn đi theo 3 tên lão ẩu. Tại hắn nhìn về phía kia 3 tên lão ẩu thời điểm. 3 người kia trên thân khí tức vô vậy mà để hắn có loại sợ hãi cảm giác. Nửa bước siêu thoát, Cửu Hàn Cung lại còn có 3 tên nửa bước siêu thoát cường giả. Con người đột nhiên co rụt lại, thân hình cấp tốc khẽ động, trong nháy mắt. Liền xuất hiện tại Thiên Tuyết Nữ Đế bên cạnh. Đế quân, Tuyết Minh Thân Vương hướng phía Thiên Tuyết Nữ Đế hành lễ. Thương thế hơi khôi phục một chút, Thiên Tuyết Nữ Đế nhìn xem Tuyết Minh Thân Vương, truyền âm nói, đại nhân bên kia không xuất thủ sao? Không xuất thủ, kia nhân thế gian Tuyết Hoàng Tế Vô Hà chiến lực đã đạt tới siêu thoát cấp độ, vị kia bắt không được đối phương. Chẳng qua hiện nay, Cửu Hàn Cung Hàn Khuynh Thành hiện thân, hẳn là càng có ý tứ. Tuyết Minh Thân Vương nói, ánh mắt nhìn về phía chỗ kia hư không bên trong Hàn Khuynh Thành. Hàn Khuynh Thành giờ phút này ánh mắt nhìn về phía Tế Vô Hà, ánh mắt ngưng trọng. Xuất hiện ở trước mặt nàng nữ tử này, cho nàng một loại áp lực vô hình. Ngươi là ai? Tế Vô Hà không có trả lời nàng, thân hình lóe lên, biến mất ở trước mặt nàng. Xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại Tô Thần bên cạnh. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Nhìn xem xuất hiện tại Tô Thần bên cạnh Tế Vô Hà, Hàn Khuynh Thành đôi mắt nao nao. Lúc này, một đạo tin tức nhanh chóng xuất hiện tại tinh thần của nàng bên trong. Cửu Hàn cung người, đem bên này phát sinh tin tức, toàn bộ chuyển cáo nàng, nàng cũng biết Tế Vô Hà là ai. Nhân thế gian tam hoàng một trong, Tuyết Hoàng Tế Vô Hà. Tô Thần lúc trước chỉ nói là có ngũ vương nhân vật đến đây, cũng không có nói tam hoàng có người đến đây. Hàn Khuynh Thành nhận được tin tức về sau, trong lòng cảm giác nặng nề. Thân hình hướng về mặt đất, đứng tại Tô Thần trước mặt. Đa tạ Tô thiếu chủ, trợ giúp ta Cửu Hàn cung cầm xuống Thiên Tuyết Đế quốc. Thiên Tuyết Nữ Đế chiến bại tại Tô Thần trong tay, đã thần phục với Tô Thần. Bất quá đây là tuyết vực, nàng là sẽ không để cho Thiên Tuyết Đế quốc thần phục Tô Thần. Thiên Tuyết Đế quốc cần tại nàng Cửu Hàn cung phía dưới. Hàn cung chủ, ta cũng không phải trợ giúp các ngươi Cửu Hàn cung cầm xuống Thiên Tuyết Đế quốc, mà là Thiên Tuyết Đế quốc chuẩn bị hiệu chung với ta, trở thành ta nhân thế gian phụ thuộc thế lực. Đã Thiên Tuyết Đế quốc đã trở thành ta nhân thế gian phụ thuộc thế lực, chuyện này, ta nhìn cứ như vậy kết thúc đi, Hàn cung chủ, còn có Liên Tinh cung chủ, các ngươi có thể dẫn người trở về Cửu Hàn cung. Tô Thần nhìn về phía Hàn Khuynh Thành, còn có Liên Tinh đạo. Bây giờ Liên Tinh thân phận còn không có công khai. Mà lại cái này Hàn Khuynh Thành xuất hiện lúc, còn lập tức mang đến ba tên nửa bước siêu thoát cường giả, cái này hoàn toàn có chút vượt qua Tô Thần đoán trước. Đối phương vội vã như vậy vội vàng chạy đến. Hẳn là nghĩ đến ngồi thu ngư ông đắc lợi. Lúc trước bên này thế nhưng là có bình phong che đậy, đối phương không biết bên trong tình huống, cho nên khởi hành chạy đến. Tô thiếu chủ ý tứ này, là nghĩ tiếp nhận Thiên Tuyết Đế quốc. Hàn Khuynh Thành nhướng mày nhìn về phía Tô Thần. Nếu như Hàn cung chủ, nói như vậy, cũng là có thể. Thiên Tuyết Nữ Đế đều hiệu chung với hắn, như vậy Tô Thần làm sao lại để Thiên Tuyết Đế quốc chuyển giao đến trong tay người khác đâu. Tô thiếu chủ, chúng ta thế nhưng là quan hệ hợp tác. Hàn Khuynh Thành nhìn về phía Tô Thần, trầm giọng nói. Đúng vậy a, cũng bởi vì chúng ta là quan hệ hợp tác, tất cả lấy Thiên Tuyết Đế quốc vì thù lao, chẳng lẽ không nên sao? Ta thế nhưng là vì các ngươi Cửu Hàn cung đắc tội Thiên Tịnh Thiền Viện. Đây chính là Hãn Hải Thiên Phật Nguyên Địa bốn Phật địa chi nhất. Tô Thần mở miệng nói. Cung chủ, ta muốn hỏi một chút, vì cái gì Cửu Hàn cung có như thế cường giả, không theo chúng ta đồng loạt ra tay? Lúc này, ở một bên Liên Tinh nhìn về phía Hàn Khuynh Thành nói. Hàn Khuynh Thành một mực tại hùng hổ dọa người. Liên Tinh cũng không để cho nàng. Chẳng lẽ là Hàn cung chủ, ngươi là muốn đợi chúng ta bị Thiên Tuyết Đế quốc, còn có Thiên Tịnh Thiền Viện người chém giết sao? Liên Tinh lúc nói chuyện, ánh mắt rơi xuống Hàn Khuynh Thành sau lưng ba người. Ba người này đều là nửa bước siêu thoát cường giả. Nếu như theo bọn hắn cùng một chỗ đến đây, lấy ba tôn nửa bước siêu thoát cường giả uy áp Thiên Tuyết Đế quốc, như vậy thì sẽ không tạo thành phổ thông đệ tử thương vong. Đây không phải ngươi nên hỏi tới. Tại Liên Tinh thoại âm rơi xuống thời điểm, Hàn Khuynh Thành sau lưng một tôn lão ẩu, thần sắc lạnh lùng nhìn về phía Liên Tinh. Một cỗ uy áp hướng phía Liên Tinh mà đi. Liên Tinh tại cỗ uy áp này phía dưới, thân thể bắt đầu run rẩy, thực lực của đối phương siêu việt nàng quá nhiều. Nàng mặc dù bước vào vô thượng đại đế, nhưng là cùng nửa bước siêu thoát vẫn là có tương đối lớn chênh lệch. Bành! Đúng vào lúc này, một đạo hư không khe hở xuất hiện. Lúc trước cùng Tuyết Dung Thân Vương giao thủ Thủy Mẫu Âm Cơ dẫn theo một cỗ thi thể từ hư không bên trong sông ra, rơi trên mặt đất phía trên, chính là cùng với nàng giao thủ Tuyết Dung Thân Vương. Bất quá Thủy Mẫu Âm Cơ khí huyết trên người cũng có chút tán loạn. vừa mới ở trong hư không một trận chiến, không phải nghiền ép trạng thái. Bất quá thủy mẫu âm cơ khi nhìn đến liên tinh bị áp chế thời điểm, thân hình lóe lên đi vào liên tinh bên cạnh trợ giúp liên tinh ngăn cản xâm nhập mà đến uy áp. Hừ. Nhìn thấy thủy mẫu âm cơ không biết tự lượng sức mình trợ giúp liên tinh, bà lão kia sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Trên thân khí tức tăng vọt. Giờ khắc này, Tô Thần đôi mắt nhắm lại, tại bên cạnh hắn Ma Di Đà, trên thân khí tức bộc phát, trợ giúp liên tinh các nàng ngăn trở cỗ uy áp này. Hàn cung chủ, người đây là làm cho ta nhìn sao? Tô Thần trong đôi mắt Hàn mang lấp lóe. Tô thiếu chủ, đây là chúng ta cửu Hàn cung nội bộ sự tình, Tô thiếu chủ, cũng muốn tham dự trong đó sao? Hàn Khuynh Thành vừa nói. Hiện trường trở nên yên tĩnh. Hàn Khuynh Thành, xem ra ngươi là muốn đối phó chúng ta. Tô thiếu chủ, ta tuyên bố ta cung thứ 9 thần phục với ngươi. Liên tinh lúc này mở miệng nói. Ta thủy mẫu âm cơ cũng giống vậy. Tại liên tinh bên cạnh thủy mẫu âm cơ cũng mở miệng nói. Hàn Khuynh Thành, trực tiếp để các nàng có thần phục Tô Thần lấy cớ. Mặc dù không hoàn mỹ lắm, nhưng là lúc này, nhưng không ai sẽ phản bác. Dù sao Hàn Khuynh Thành đã đang bức bách các nàng. Lúc này lựa chọn thần phục nhân thế gian cũng rất bình thường, đối ngoại cũng nói qua được. Khôi phục một chút thương thế Thiên Tuyết Nữ Đế nhìn thấy một màn này. Ánh mắt ngưng tụ. Có lẽ hôm nay Tuyết Vực liền muốn thuộc về nhân thế gian, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Hàn Khuynh Thành. Thật sự là muốn chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.